Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, làm nổ toàn trường hồn hoàn bố trí. Các ngươi liền như thế tự tin sao? Đối với Tuyệt Kiếm cùng Tử Chu không tên tự tin, Lâm không khỏi có chút không nói gì, lắc lắc đầu. Hắn không hiểu, lẽ nào 5 tháng liên tiếp liền rất đáng gờm sao? Tự tin, này không phải tự tin, là thực lực, ngươi không hiểu. Thế nhưng đối với Lâm Dạ, Tuyệt Kiếm nhưng là một tiếng giả vờ thở dài, giơ lên rộng lớn ống tay áo, dùng tay đỡ lấy cái trán, một bộ cao thủ cô quạnh dáng vẻ. Tốt, hiện tại hai phe tổ hợp đã chuẩn bị hoàn thành. Như vậy, thì đấu bắt đầu. Một bên khác, ở Lâm Dạ cùng Tuyệt Kiếm trò chuyện thời điểm, người chủ trì ở lui ra đấu hồn đài sau, rốt cục lần thứ hai cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, cũng lớn tiếng nói: "Ha ha, bắt đầu, Tử Chu, nhường bọn họ biết biết chúng ta Chu Tuyệt tổ hợp thực lực." Nghe được người chủ trì gọi bắt đầu, Tuyệt Kiếm nhất thời cười ha ha, sau đó trước tiên cho gọi ra chính mình võ hồn, một cái trường kiếm màu bạc, tên là Tuyệt Kiếm, mà Tuyệt Kiếm cho gọi ra võ hồn thời điểm, trắng, vàng, vàng, tím, đen năm đạo hồn hoàn cũng nhất thời từ Tuyệt Kiếm dưới chân chậm rãi thăng lên. Khanh khách, ta cũng tới. Võ hồn tử thực ma chu, phụ thể. Nghe được Tuyệt Kiếm, Tử Chu cũng cười khanh khách, tại chỗ xoay người, ở bày ra một cái tư thế sau, phát động võ hồn phụ thể. Theo võ hồn tử thực ma chu phụ thể, Tử Chu nhất thời toàn thân mọc ra nhàn nhạt vảy cùng với hoa văn kỳ dị. Mà cùng lúc đó, trắng, vàng, tím, tím, đen năm đạo hồn hoàn cũng chậm rãi từ Tử Chu dưới chân thăng lên. Nhìn thấy Chu Tuyệt tổ hợp cho gọi ra võ hồn, cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Lâm Dạ cùng Tạ Lâm đối mắt nhìn nhau một chút, cũng dồn dập cho gọi ra chính mình võ hồn. Quỷ báo, phụ thể, theo Tạ Lâm một tiếng quát nhẹ, cho gọi ra đến quỷ báo võ hồn ở ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng sau, nhất thời đi vào Tạ Lâm trong cơ thể. Ở quỷ báo võ hồn phụ thể sau, Tạ Lâm thân thể nhất thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân hình cất cao, tóc bên trong mọc ra một đôi màu đen báo tai, còn người hóa thành màu vàng óng mắt thú. Một đôi thon dài trên ngọc thủ từng cây vuốt sắc bắn ra. Mà cùng lúc đó, trắng, vàng, tím, tím, đen năm đạo hồn hoàn cũng từ Tạ Lâm dưới thân chậm rãi thăng lên. Ồ, ta trời ạ, mị ảnh tuyển thủ hồn hoàn bố trí dĩ nhiên cũng cùng Tử Chu tuyển thủ như thế. Chỉ kém thứ nhất hồn hoàn chính là hoàn mỹ nhất hồn hoàn bố trí. Có điều đối lập với Tuyệt Kiếm tuyển thủ, vô song tuyển thủ võ hồn vẫn không có cho gọi ra đến. Đấu hồn đài dưới, nhìn trên đấu hồn đài cảnh tượng, người chủ trì chính giơ lên thật cao tay, chính đại âm thanh giảng giải, mà đang chủ trì người giảng giải thời điểm, Lâm Dạ cũng rốt cục cho gọi ra võ hồn, cửu linh tiên đường, ra, trong lòng hơi động, theo trắng nõn cửu linh tiên đường từ trong tay phải hiện lên, vàng, tím, đen, đen, đen năm đạo hồn hoàn nhất thời liên tiếp từ Lâm Dạ dưới chân thăng lên. Tốt, vô song tuyển thủ võ hồn cũng rốt cục cho gọi ra đến. Nhường chúng ta nhìn vô song tuyển thủ hồn hoàn bố trí. Vô song tuyển thủ hồn hoàn bố trí là vàng, chấm ngoặc kép, một bên, ở Lâm Dạ cho gọi ra võ hồn sau, người chủ trì bắt đầu giảng giải lên Lâm Dạ, làm từ Lâm Dạ dưới chân bay lên quả thứ nhất màu vàng hồn hoàn thời điểm. Người chủ trì còn rất kích động giảng, thế nhưng làm theo màu tím, màu đen, màu đen, màu đen liên tiếp bốn đạo hồn hoàn từ Lâm Dạ dưới chân bay lên thời điểm, người chủ trì nhưng không khỏi nhất thời há hốc mồm. Cái này hồn hoàn bố trí, tình huống thế nào? Mà trên thính phòng, khi thấy Lâm Dạ quanh thân bay lên 5 viên hồn hoàn sau, hết thảy khán giả cũng dồn dập há hốc mồm, không khỏi rơi vào dại ra. Ồ, tình huống thế nào? Trời ơi! Vô song tuyển thủ hồn hoàn bố trí dĩ nhiên là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm, sao có thể có chuyện đó? Quá khó mà tin nổi. Đang khiếp sợ sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần, người chủ trì nhất thời càng thêm lớn tiếng mà la lên lên. Ngữ khí cực kỳ khó có thể tin. Đại gia nên đều biết, ở chúng ta Đấu La Đại Lục, trên lý thuyết hồn vương cấp bậc hồn sư tốt nhất hồn hoàn bố trí hẳn là vàng. Vàng, tím, tím, đen, cũng chính là trăm năm. Trăm năm, ngàn năm, ngàn năm cùng vạn năm hồn hoàn. Nếu như vượt qua cấp bậc này, hồn sư trên căn bản đều sẽ bạo thể mà chết. Thật sự không nghĩ tới, vô song tuyển thủ hồn hoàn bố trí dĩ nhiên vượt qua trên lý thuyết tốt nhất bố trí. Hơn nữa còn là từ đại hồn sư cấp bậc bắt đầu liền vượt qua. Sau khi liên tục ba cái hồn hoàn đều là vạn năm hồn hoàn. Nha, chuyện này quả thật là làm cho người ta khó có thể tin. Người chủ trì dùng khiếp sợ không gì sánh nổi lớn tiếng la lên. Mà nghe được người chủ trì giải thích, bốn phía khán giả không khỏi cũng dồn dập khiếp sợ bắt đầu bàn luận. Dĩ nhiên hồn hoàn bố trí lên vượt qua nhiều như vậy. Vậy này chàng đấu hồn chẳng phải là tuyệt kiếm tổ hợp thua chắc rồi. Xong đời, ta ép tới là tuyệt kiếm tổ hợp thắng. Lần này nên làm gì? Ha ha, ta tiện tay ép một tay mị ảnh vô song tổ hợp thắng lợi. Lần này kiếm lời lật. Ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ thể hiện ra hồn hoàn bố trí. Đang khiếp sợ bên trong. Bốn phía khán giả cũng có hỉ có buồn. Nhưng hết thảy mọi người rõ ràng. Trận này đấu hồn thi đấu, e sợ sẽ là mị ảnh vô song tổ hợp thắng lợi. Đáng ghét, làm sao có khả năng có như vậy hồn hoàn bố trí. Này nhất định là giả. Trên đấu hồn đài, nhìn Lâm Dạ cái kia kinh thế hãi tục hồn hoàn bố trí. Tuyệt kiếm không khỏi nhất thời có chút thẹn quá thành giận lên. Tử Chu, đây nhất định là cái gì hồn kỹ tạo thành hiệu quả đặc biệt. Chúng ta không thể bị ảnh hưởng. Trực tiếp lên, nói xong, cũng không chờ Tử Chu trả lời. Tuyệt kiếm trực tiếp ở gầm lên một tiếng sau, nắm chặt rồi trong tay tuyệt kiếm, trong nháy mắt xông ra ngoài. Tiếp chiêu, thứ ba hồn kỹ, tật phong lực ảnh thứ. Ở chạy bên trong, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Nhàn nhạt màu xanh phong mang nhất thời từ tuyệt kiếm trong tay trường kiếm màu bạc trên mũi kiếm. Tỏa ra mà ra, mà cùng lúc đó, tuyệt kiếm tốc độ vậy đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Thứ nhất hồn kỹ, tử thực kịch độc. Thứ hai hồn kỹ, chu ti triền nhiễu. Thứ ba hồn kỹ, chu võng thúc phược. Ở tuyệt kiếm vung kiếm hướng về Lâm Dạ cùng Tạ Lâm giết đi thời điểm. Phía sau, ở quát to một tiếng sau, Tử Chu cũng trong giây lát duỗi ra hai tay. Vô số màu trắng tỏa ra nhàn nhạt tử quang tơ nhện nhất thời chưa bao giờ đoạn từ Tử Chu hai tay bên. Trong bắn mạnh mà ra. Lượng lớn tơ nhện ở bắn mạnh mà ra sau. Một nửa che đậy bầu trời. Hóa thành một tấm mạng nhện hướng về Lâm Dạ cùng Tạ Lâm bao phủ xuống. Mà một bộ phận khác nhưng là lấy tơ nhện hình thái. Từ phía trước hướng về Lâm Dạ cùng Tạ Lâm quấn quanh mà tới. Thế nhưng đối mặt tuyệt kiếm cùng Tử Chu thế tiến công, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm đều rất bình tĩnh. Tạ Lâm tỷ, chuẩn bị kỹ càng. Nhìn Tạ Lâm, Lâm Dạ một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên giơ lên hơi nâng cửu linh tiên đường võ hồn tay phải. Thứ hai hồn kỹ, huyết chi linh quan. Thứ ba hồn kỹ, quỷ mị chi ảnh. Thứ năm hồn kỹ, kim cương bá thể. Giơ lên cửu linh tiên đường võ hồn. Lâm Dạ quát khẽ một tiếng, theo quanh thân vờn quanh vàng, tím, đen, đen, đen năm đạo hồn hoàn bên trong. Đạo thứ hai màu tím, đạo thứ ba màu đen cùng đạo thứ năm màu đen hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Đỏ như máu, đen kịt cùng màu vàng ba nói màu sắc khác nhau ánh sáng nhất thời liên tiếp rơi tới Tạ Lâm trên. Người, mà đang bị ba đạo tăng cường hồn kỵ ánh sáng liên tục rơi tới trên người sau. Tạ Lâm khí thế trên người cũng nhất thời tăng vọt lên. Đồng thời trên người cũng bao phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây là kim cương bá thể trạng thái. Miễn dịch tất cả khống chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.